Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Hôm nay cũng là ngày 14 tháng 4 âm lịch. Đây là mùa lễ, chúng ta gọi là mùa Khánh Đản hay là mùa Phật Đản. Mùa Phật Đản tức là mùa kỷ niệm Đức Phật sinh ra đời. Vì vậy cho nên chúng ta đã có thiết lễ một cái bàn, và trong đó có tôn tượng của Đức Phật sơ sinh. Thì khi Ngài sinh ra ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, và khi mà mỗi năm đến ngày sinh nhật của Đức Phật thì chúng ta thường cung thỉnh thánh tượng để trong một cái thau nước. Thì trong đó nước được nấu có những bông hoa, và nếu mà mình muốn nữa thì mình có thể xịt một chút dầu thơm, dầu thơm 3 số 9. Rồi chúng ta tuần tự đi lên, chúng ta tắm Phật. Cái nước là tượng trưng cho giáo pháp. Nước là tượng trưng cho giáo pháp. Còn cái hương ở trong nước là tượng trưng cho giới định tuệ. Tiếng Anh dịch là precepts, concentration and insight. Đây là ba cái môn học, ba cái môn vô lậu học ở trong đạo Phật. Đức tượng tượng Phật sơ sinh là tượng trưng cho cái tâm sáng suốt, cái tâm trong sạch, hay nói theo danh từ của đạo Phật là Phật tánh, luôn luôn ở nơi chúng ta. Và chúng ta cần phải thường xuyên tắm mình ở trong cái giáo pháp đó, dùng giới định tuệ để rửa sạch những cái sân si tham, gọi là tham sân si, những cái phiền não ở trong mình. Thì khi mà mình rửa sạch cái đó rồi thì Phật tánh hiển ra, giống như tôn tượng ở trong thau nước hiển hiện lên. Quý vị hiểu được cái ý nghĩa đó không? Chứ không phải là mình để Phật cả năm cho dính bụi rồi cái mình đem ra mình xối nước mình tắm, phải không? Rồi múc sinh về uống nữa, phải không? Thành thử ra ý nghĩa tắm Phật nghĩa là vậy đó. Phật ở đây, tượng Phật đây có nghĩa là tượng trưng cho cái tâm trong sạch của mình. Nhưng mà tại sao mình không trong sạch? Là tại vì mình lăn lộn ngoài đời, hiểu ý không? Rồi mình tiếp xúc với những cái trần lao ngoại cảnh, cho nên cái tâm sáng suốt đó nó bị lu mờ. Bây giờ mình nói ví dụ như hồi trước mình rất là hiền, nhưng mà mình đi chơi với người dữ một thời gian cái mình sao? Mình giữ theo. Mình chơi với cái người mà nói tục nói tiểu thời gian á, cái mình bắt đầu mình nói tục nói tiểu theo họ. Như vậy thì cái tâm mình nó vốn là thiện lành, nhưng mà tại vì mình không có biết giữ gìn cái tâm đó, mình lại gần gũi với những cái xấu, những cái bất thiện, mà cái tâm mình nó dễ nhiễm lắm. Cái gì tốt thì lâu chứ cái xấu nó nhiễm mau lắm. Quý vị đồng ý không? Không có cần con nít người lớn gì hết trơn. Đi chùa tụng kinh hàng tuần thế này, mà Pháp Hòa bảo đảm rất ít người thuộc được bài kinh trong đó. mà giỏi lắm là thuộc được bài 4 câu đó, 4 câu đầu đó, pháp Phật cao siêu mầu nhiệm đó, cơ duyên may được thọ trì đó, giỏi lắm đó. Người nào là giỏi lắm là thuộc được bài kệ đó, chứ ít có ai mà thuộc được bài sám lắm nha. Mà thuộc mà cho dù mà thuộc không hết bài mà thuộc từng đoạn cũng được, kêu thuộc nhạc ráp đó. Quý vị biết nhạc ráp không? Thuộc kinh ráp cũng được, thuộc một đoạn cũng đỡ. Để làm chi? Để lấy cái đó làm những cái tư lương trong đời sống hàng ngày của mình. Thí dụ thuộc được một câu: khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Trời, câu nào cũng hay quá chừng. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Tập khí là gì? Là những cái tật xấu mà nó ở trong mình lâu ngày. Thí dụ như cái tật hay cằn nhằn cử nhử, cái tật hay nói dai, thí dụ vậy. Nhiều tật lắm, mà nhiều tật là đa hệ tật là nó xấu, không? Thành thử có những cái tật đó, đó nó giúp cho mình. Rồi khi mà mình biết á, là ngày xưa mình đụng đâu mình buồn đó, ai làm gì, chị nhiều khi chuyện người dưng nước lạ mình cũng buồn lây nữa, không? Rồi mình cũng đem những cái phiền não đó vô trong người. Bây giờ mình biết rồi, mình nguyện làm sao? Khi sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình nó tiếp xúc với sáu trần, mình đem cái ý thức tinh chuyên phòng hộ. Mình nói ví dụ như vậy đó. Vì vậy cho nên á, là cái tâm sáng suốt đó ở nơi mình, nó thường sáng. Nhưng mà tại vì mình không có biết đánh bóng, mình cứ để những cái lớp bụi dày phiền não. Giống như nãy trong cái lời khai thị trước khi mà chúng ta làm lễ tấm Phật ấy, không? Cái tâm sáng suốt đó là tâm Phật, nhưng mà tại vì chúng ta cứ để những cái lớp bụi dày phiền não, cho nên chúng ta cần phải lau chùi nó mỗi ngày. Còn cái hình thức mà chúng ta làm lễ mỗi năm một lần, rồi thỉnh Phật ra chúng ta tắm, đó là một cái lễ, một cái biểu pháp, một cái tượng trưng. Nhưng mà chúng ta thường phải xuyên, phải tắm cái tâm Phật đó, phải chùi rửa cái tâm đó thường xuyên. Hôm nay là ngày vui của Phật, tức là ngày Phật ra đời. Và trước khi mình bắt đầu nói chuyện, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài để cho có không khí ngày sinh nhật của Phật. Không biết hát bài gì ha. Quý vị muốn nghe tân nhạc hay cổ nhạc? Muốn cái nào? Nhạc ráp hả? Thôi bây giờ trước hết mình hát nhạc Đức. Có Đức mới có ráp được chứ. Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài bài gì ha? Sông và biển hả? Trời này lạnh quá mà, ngoài đường trời mưa mà còn sông biển lạnh đó. Giờ quý vị muốn nghe lại bài đó không? Sông và biển ha. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông. Bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. bao la như biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Giờ xin hát một bài cổ. Thường thường ở trong chùa mình, cái tiếng chuông là một trong những tiếng rất là quan trọng. Vì vậy cho nên khi mà đại chúng đến chùa nghe tiếng chuông, chúng ta cần phải tôn trọng tiếng chuông, vì tiếng chuông là tiếng gọi của Phật. Mình đang ồn ào, chuông được thỉnh lên và chúng ta cần giữ im lặng. Chúng ta nghe lời Phật, trở về với cái thực tại, đừng đánh mất mình bởi những chuyện quá khứ, tương lai. Thậm chí một người vào chùa phải học thuộc bài kệ nghe chuông. Thí dụ như ngày xưa học chữ Hán á, là mình phải học cái bài này: văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Tức là nghe tiếng chuông gọi là văn trung thanh, phiền não khinh là buồn rầu nhẹ. Nghe tiếng chuông là buồn rầu nó phải rụng rớt. Nghe tiếng chuông phiền não rơi rụng. Gọi là nghe tiếng chuông phiền não. Nghe văn trung thinh phiền não khinh, khinh là nhẹ. Trí huệ trưởng, trí tuệ mình nó lớn lên, bồ đề mình nó sanh. Lìa địa ngục, vượt hầm lửa, gọi là ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Và câu chú là án già ra đế dạ ta bà ha. Bây giờ mình đã chuyển cái bài đó ra tiếng Việt như thế này: nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Cho nên mình ở dưới chùa đó, mình nghe một tiếng chuông là mình phải tôn trọng. Mình đang ở trong chánh điện, mình làm ồn, tiếng chuông được thỉnh lên và chúng ta cần giữ im lặng. Bất cứ nơi nào chúng ta nghe chuông, chúng ta giữ im lặng. Đến chùa tụng kinh, và trước 15 phút là các chú tiểu hay đi thỉnh Đại Hồng Chung. Và giờ phút đó là chúng ta hoàn toàn giữ im lặng. Vì tiếng chuông là một cái tiếng tỉnh thức mời gọi mình trở về. Mà mình cũng còn lăng xăng ngoài đường, ngoài ngõ. Mình nói chuyện này, chuyện kia là không có đúng. Bây giờ Pháp Hòa xin nhắc cho đại chúng như vậy bằng cái bài hát cổ là tiếng chuông chùa. Bon tiếng chuông quyền diệu giang rền không gian vào cõi thênh thang. Nguyện tiếng chuông này vang đến mọi người, xa xôi tâm tối đường lối âm u, những ai phiêu bạc mau dừng lại chân bừng tỉnh giấc mê. Tỉnh giấc chưa hay ngủ rồi? Trời đang hiu hiu mà nghe điệu này bộ ngủ sớm. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta về chùa như thường lệ là chúng ta tụng kinh và nghe một buổi nói chuyện về đạo lý. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng ý nghĩa thờ Phật. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng nhận mình là một Phật tử, và ít nhiều gì đa số ở đây ai cũng có một bàn thờ Phật ở nhà. Rất ít người không có, trừ trường hợp là vì hoàn cảnh gia đình không có nơi chốn đàng hoàng, hoặc có những cái lý do gọi là ngoại lệ, nội tại trong gia đình, thì có thể mình không thiết lập được một bàn thờ. Nhưng mà đa số thì ai cũng có bàn thờ Phật, và ai cũng muốn thờ Phật. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa thờ Phật như thế nào, để đại chúng hiểu được cái ý nghĩa đó. Và khi chúng ta có thực hiện cái việc mà thiết lễ một bàn thờ, chúng ta làm đúng và trang nghiêm và đúng cái tinh thần chánh pháp của đạo Phật. Lý do nào mà chúng ta có những hình Phật? Nó bắt nguồn từ một câu chuyện. Ngày xưa thời của Phật, khi Đức Phật còn tại thế, thì chưa có cái chuyện là tạc tượng Phật hay là vẽ hình Phật. Bởi vì đa số là được gặp Phật, cho nên chưa ai nghĩ ra cái vấn đề phát họa một bức hình của Đức Phật. Mãi cho đến một hôm Đức Phật đi thuyết pháp xa hơn 3 tháng mới trở về, thì trong khi mà ở nơi chốn đó có một ông vua tên là vua Tu Điền, thì ông vua này cũng nhớ Phật quá, tại vì ông thường được gặp Phật, mà bây giờ xa cách Phật suốt cả 3 tháng mà không được gặp Phật. Vì vậy cho nên ông mới suy nghĩ, ông mới mướn thợ vẽ cái bức hình của Phật. Rồi ngày nào ông nhớ Phật thì ông đến, ông ngồi trước tượng Phật, ông nhìn Đức Phật và ông cảm thấy rất là ấm lòng. Và ông có cảm tưởng như Đức Phật đang hiện diện trước mặt ông và đang nhắc nhở cho ông những cái lời dạy của Ngài. Thì khi mà Đức Thế Tôn đi xa trở về, thì ông mới đem cái chuyện này ông trình cho Đức Thế Tôn. Thì ngày xưa Đức Phật á, ai mà xin cái gì á, mà Đức Phật im lặng, nghĩa là Đức Phật đồng ý. Thì ông vua nói bây giờ con đã nghĩ ra cái cách, vì trong thời gian Đức Thế Tôn đi vắng con nhớ Ngài quá và con đã nhờ người vẽ cái hình của Ngài. Và ông đã trình cái bức ảnh đó cho Đức Thế Tôn. Và con cũng xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con được lưu truyền cái phong tục, cái hình thức này, để mỗi khi Đức Thế Tôn đi đâu xa vắng và chúng con có nhớ, thì chúng con cũng có bức hình, bức ảnh để chúng con được nhìn, được chiêm ngưỡng. Đức Phật im lặng đồng ý. Và từ đó cái hình thức phát vẽ những cái tượng Phật bắt đầu có mặt và lưu truyền cho tới bây giờ. Đó là cái ý thứ nhất. Rồi từ đó về sau nó trở thành ra một cái truyền thống, là ai làm một người Phật tử, dù thuần thành hay không thuần thành, thuần thành có nghĩa là thường xuyên đi chùa học hỏi giáo lý này kia, còn không thuần thành có là mình là một Phật tử biết mình là đạo Phật, lâu lâu vô chùa thắp cây nhang rồi đi về, thí dụ vậy, thì chỉ biết thờ thôi nhưng mà không có hiểu cái ý. Thì hôm nay nhân cái ngày khánh đản và chúng ta ngồi lại với nhau và ôn một vài cái ý nghĩa của thờ Phật. Tại sao chúng ta thờ Phật? Bởi vì chúng ta muốn biểu lộ cái sự nhớ thương. Ngày xưa là biểu lộ sự nhớ thương của các đệ tử của Phật, còn ngày nay chúng ta cũng làm cái chuyện đó để nhớ đến Phật. Thí dụ như ông bà mình mất, người thân mình mất, mình để cái gì lên bàn thờ? Mình cũng để một cái hình, phải không? Để cái hình để làm gì? Để chúng ta thường xuyên thấy người thân của mình, tưởng nhớ đến người thân của mình. Một anh hùng dân tộc mất lâu rồi và thậm chí không có hình, nhưng mà chúng ta cũng tưởng tượng tạc ra một bức hình, một bức tượng để chúng ta tưởng nhớ. Hàng năm thí dụ như Dỗ Tổ Hùng Vương hay là kỷ niệm Hai Bà Trưng thì đều có những cái lễ, và thường thường người ta hay vẽ hay là người ta viết những chữ để chúng ta kỷ niệm, người ta tôn thờ. Cái đó là để biểu lộ cái sự tôn kính, cái sự nhớ thương, nhớ nghĩ đến người xưa. Thì chúng ta là con cháu cũng vậy, để thiết trí bàn thờ ông bà cũng là để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta nhớ đến ông bà. Rồi ở trong đạo Phật chúng ta cũng để hình của Đức Phật lên bàn thờ, lên trên bàn hay là treo ở nơi nào đó để hàng ngày chúng ta chiêm ngưỡng. Và căn bản nhất chúng ta biểu lộ qua 3 sự: 1 là tri ân, 2 là ngưỡng mộ, 3 là tôn kính. Bây giờ chúng ta tri ân như thế nào? Tri ân Đức Phật, ngoài cái chuyện chúng ta đúc tượng nè, xây chùa nè, làm chuông, chúng ta phải tri ân bằng cách là chúng ta phải học hỏi những cái lời dạy của Ngài, và chúng ta phải áp dụng những cái lời dạy của Ngài trong đời sống hàng ngày của Ngài, của mình thì mới được. Thí dụ như là quý vị nhớ cái bài kệ khai kinh kệ không? Bằng chữ Hán á, là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, tức là giáo pháp của Phật thật là cao sâu, thật là mầu nhiệm. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, tức là trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. Bây giờ mình được gặp không? Được gặp rồi phải không? Nghĩa là ngã kim kiến văn đắc thọ trì, tức là con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, tức là nguyện hiểu cái nghĩa chân thật của Phật. Còn bây giờ là mình chỉ thực hiện cái chuyện gì phải không? Ngã kim kiến văn mà không có thọ trì. Người ta đưa ra ba điều, nghĩa là Phật pháp cao siêu rất khó gặp, trăm ngàn muôn ức kiếp mới được gặp, mà hôm nay chúng con đã được thấy, được nghe, mà phải gì nữa? Phải thọ trì. Quý vị nhớ nha, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Khi mà chúng ta thấy, nghe, thọ trì thì chúng ta mới hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai, nghĩa chân thật của Phật. Còn không là mình phớt phớt thôi, không hiểu gì hết. Cho nên á, mình phải nhớ ba điều kiện. Một người Phật tử học Phật á, là thấy rồi. Bây giờ quý vị thấy, còn thấy kinh sách nè, phải không? Thấy tượng Phật nè, đó, quý vị kiến rồi đó. Quý vị được nghe không? Nghe rỉ rả mỗi chủ nhật, mỗi thứ bảy, tối thứ bảy 7 giờ rưỡi về chùa nghe, sáng chủ nhật 10 giờ rưỡi về chùa tụng kinh, 11 giờ nghe. Nghe xong chưa đủ, thỉnh mớ CD nào mình cũng có hết, từ số 1 tới số bao nhiêu đó, thầy nào mình cũng có hết, pháp sư nào mình cũng có hết. Nhưng mà chỉ có kiến có văn thôi, mà hỏi ra là không có thọ trì gì hết. Mà không thọ trì thì, không thọ trì tức là không áp dụng, mà không áp dụng thì Phật pháp nó không thấm. Mà nó không thấm á thì sao? Nó không ngon, ăn lạc nhách à. Cho nên ai đụng vô á thì mình chỉ có cái vỏ Phật tử rất là mỏng thôi, mà chọt cái nó lủng liền. Thành thử ra mình phải thể hiện cái chuyện là mình phải lấy cái giáo pháp, mình phải thường xuyên tắm mình ở trong giáo pháp, giống như để một tượng Phật ở trong cái thao nước. Mình phải thường xuyên tắm mình trong giáo pháp thì mình mới có thể thấm được. Cho nên là điều thứ nhất là mình thờ Phật là để tri ân của Phật. Nhưng mà tri ân không có nghĩa là chỉ tô tượng, đúc chuông, xây chùa, in kinh là đủ. Mà chúng ta cần phải thực hành lời của Phật dạy. Cái đó là tri ân. Thí dụ như giờ mình lại mình nói, mẹ, ba, con rất là nhớ ơn ba mẹ. Mình nói nhưng mà mình cứ đi làm chuyện cho ông bà buồn hoài thôi, không? Nay thì mình nghỉ học, mốt thì mình đi đánh lộn, đánh lạo, rồi mình phải đi vô trong cảnh sát để ba mẹ phải bảo lãnh mình ra. Cái đó phải tri ân không? Tri ân là mình phải làm sao chứ, phải không? Giống như con cái mà nói với ba mẹ, mẹ ơi, lời mẹ dạy con còn ghi, một đời hiền đức còn gì sướng hơn. Sống sao có nghĩa có nhân, chớ chê kẻ dưới, chớ hờn người trên. Ân đền nghĩa trả đừng quên, giúp người thất thế gieo duyên ở đời. Nuôi con ăn học nên người, chỉ mong con trọn những lời mẹ khuyên. Chỉ mong con mẹ con hiền, từ bi nói dấu cửa thiền mà đi. Cha mẹ đâu cần gì đâu, phải không? Chỉ mong con mẹ con hiền, từ bi nói dấu cửa thiền mà đi. Sang giàu quyền thế mà chi, đời con có mẹ còn gì vui hơn. Cho nên mình tri ơn á, là mình phải nhớ những cái lời mẹ dặn. Lời mẹ dặn là sao? Lời mẹ dặn là ân đền nghĩa trả đừng quên, giúp người thất thế gieo duyên ở đời. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta thờ Phật, cái ý nghĩa thứ nhất là để chúng ta tri ân Phật. Tri ân Phật đã cho chúng ta một kho tàng giáo pháp rất là hay. Từ sâu, từ cạn cho tới sâu, từ ca thấp đến cao, đủ hết mà chúng ta không có chịu tu. chúng ta không có chịu thực hành thì nó uổng biết bao nhiêu. Phải không? Vậy mà chúng ta cứ đến mỗi khi khổ rồi chúng ta niệm sao? Nam mô cứu khổ cứu nạn. Mà không chịu tu thì làm sao khổ nạn nó hết được? Cho nên trong nhà mà tại sao nó cứ lục đục hoài? Là tại vì chúng ta không có chịu tu lục hòa. Phải không? Phật dạy nè, ở nhà cũng như ở trong một cái công cộng phải tu lục hòa. Lục hòa là 6 cái phép hòa thuận. Thứ nhất là thân hòa đồng trụ, tức là ở chung nhà với nhau là phải thường xuyên, gọi là sao, phải lân mẫn, phải thương nghĩ ngợi tới nhau, phải dọn dẹp phụ nhau, nó sạch sẽ. Người ta gọi là nhà sạch thì mát, và bát sạch thì ngon cơm. Mình cứ bày không mà để người kia dọn à. Rồi vô chùa cũng vậy, mình cứ xài không mà kệ ai dọn dọn. Không, thậm chí chỗ công cộng mà còn dành nữa. Không, dành cái sống dành, chết không thấy ai dành. À, còn sợ ngày trùng còn trời cử kiên tùm lum, phải không? Thành thử ra Phật dạy mình phải lục hòa, là trong đó có thân hòa đồng trụ nè, khẩu hòa thì vô tranh nè, nói chuyện với nhau. Chồng giận thì vợ phải làm lành, hỏi rằng anh giận chuyện gì. Nhưng mà mình không có làm cái chuyện đó thì từ cái, nghĩa là Phật dạy mình căn bản trong một ngôi chùa cũng phải tu cái pháp lục hòa, ở nhà cũng phải lục hòa. Mà mình không có lục hòa thì mình sanh ra lục đục. Mà nó lục đục lâu ngày rồi, nước nó ngập bị khóc nhiều quá đó, phải không? Cái bắt đầu nó thành lục lội. Lục lội rồi xong rồi về buồn bực cái lục lạo. Lục lạo đi đâu, phải không? Dọn nhà tôi về má tôi. Thành nữ ra đó, mình không tu cái lục hòa là nó kéo một lô lục, phải không? Lục đục nè, phải không? Rồi lục lội là lục lão nè, phải không? Đó, rồi cái bữa nào ổng vuốt cái lục tục đi về. Phải không? Cho nên á, tri ân Phật là phải hành cái những lời Phật dạy. Rồi còn chuyện mà lời Phật dạy thì Phật dạy cái gì ở đây không cần nói. Vì sao? Vì chúng ta nghe quá nhiều, phải không? Mà xin thưa với đại chúng là nghe một lần không có đủ. Mình nghe một lần rồi mình sẽ quên. Mình phải cần nghe đi nghe lại. Tại vì mỗi một lần nghe là mỗi một lần chúng ta thấm. Tại sao nhạc chúng ta nghe tới nghe lui nghe hoài chúng ta không chán? Mà những cái giáo pháp nó có thể, nó có công năng chuyển hóa cái tâm thức, cái tâm buồn rầu khổ đau của mình. Mà mình nghe lần ai đưa nó không, thì tôi nghe rồi, nghe rồi mà hỏi nói gì quên. Mà mỗi lần mà thầy lên thầy giảng cái hiệu dưới có một chuyện nói hoài. Nói hoài mình có nhớ không? À mà không nhớ hoài tôi nói nữa. Nói đến khi nào mà mình gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển thì mới thôi. Mình tụng cái câu đó mỗi ngày mà, phải không? Bữa kinh nào xong rồi cũng tụng hết. Tự quy pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Mà trí tuệ không như biển là bởi vì chúng ta không thâm nhập kinh tạng. Cho nên muốn mà trí tuệ như biển là kinh tạng phải nhập tâm. Còn mình bây giờ mình cứ để tử nhập tâm không? À, mình để những cái buồn, những cái mà không cần thiết nó nhập tâm mình. Cho nên rồi mình cứ khổ đau hoài mà không có hết. Cho nên rồi cái nói thờ Phật sao không linh, thờ Phật mà không linh. Bây giờ mình có nghĩ tới Phật đâu, Phật nghĩ tới mình. Phải không? Mẹ giống như mình vậy nè, mẹ cha thì nhớ thương mình, mà mình thì đi nhớ người tình xa xôi. Thành thử ra mình phải nhớ tới Phật. Mà nhớ Phật mà thờ Phật là thứ chuyện thứ nhất là tri ân Phật. Mà tri ân là phải học giáo pháp, hành giáo pháp. Điều thứ hai là chúng ta ngưỡng mộ Phật. Ngưỡng mộ làm sao? Ngưỡng mộ ở nơi Đức Phật có ba điều kiện. Thứ nhất là từ bi vô ngần, trí tuệ thì vô biên, mà hùng lực thì phi thường. Mà nói theo cái từ mà gom lại là bi trí dũng. Nơi Đức Phật có đầy đủ ba điều kiện của một bậc bi, bậc trí, bậc dũng. Bi là sao? là tình thương của Phật vô bờ bến. Giống như tình thương của cha mẹ vô bờ vô bến cho con cái. Giống như trong kinh Du Lan diễn tả phải không? 10 cái ân đức của cha mẹ đó. Điều thứ nhất là giữ gìn thai giáo 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai là sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba là thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư là ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười là chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. 10 điều đó quý vị kiểm lại coi mình có không? Ai đã từng làm cha làm mẹ là thấu thấm những cái lời đó. Cho nên Pháp Hòa mới viết 4 câu để mà kỷ niệm. Pháp Hòa viết 4 câu như thế này. Lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. Ai mà có nuôi con thì mới hiểu được cái điều đó. Hơn mình trở lại, tình thương của Phật cũng giống như vậy. Phật thương chúng sanh giống như là mẹ thương con. Tại vì thường thường mình vui là mình quên Phật. Khi nào mình buồn mình mới nhớ tới Phật. Khi nào mình khổ mình mới nhớ tới Phật. Đa số là như vậy. Cho nên á, là mình ngưỡng mộ Phật, thờ Phật là để tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Thí dụ như á, Ngài á, là có một cái từ bi vô biên, còn trí tuệ của Đức Phật thì cũng vô biên, là tại vì Đức Phật có khả năng chuyển hóa những cái khổ đau và còn cho chúng ta những phương pháp để chuyển hóa. Rồi Đức Phật là một bậc hùng lực, không có sợ trước những cái thế lực, trước những cái đau khổ, Đức Phật không có sợ. Có một hôm, có một bà đó, bà mất một đứa con. Và bà mang đến, bà nghe người ta đồn Phật có thần thông, Phật có phép. Chỉ cần là Phật ém ém bùa bùa diện chút cái đứa nhỏ sống. Họ bà tin như vậy. Cho nên bà ẩm đứa nhỏ đến, bà nói là xin Đức Thế Tôn làm cho con của con sống vậy. Đức Phật nói được rồi, bây giờ bà ôm đứa con của bà đi xin cho tôi một bó cỏ, một bó lúa, mà với điều kiện là nhà nào không có người chết, chưa bao giờ có người chết qua, bà xin bó cỏ đó đem về đây, rồi tôi sẽ làm phép cứu đứa nhỏ cho. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là bà có đi tìm được nhà nào mà để xin được bó cỏ không? Không. Là đến nhà nào không ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẫm chết thì cũng nội ngoại gì đó, hay là cha mẹ anh em gì đó, không một nhà nào mà không có người chết. Thì cuối cùng bà hiểu ra được rằng Đức Phật muốn dạy cho mình hiểu một cái ý nghĩa là người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời. Có phải không? Và bà đi tay không về. Khi mà gặp Đức Phật, Đức Phật nói, ủa, đứa nhỏ đâu rồi? Nó dạ, bạch Đức Thế Tôn, con chôn rồi. Hỏi sao chôn vậy? Nó dạ, tại con hiểu lời của Phật dạy. Hỏi hiểu làm sao? Dạ, bây giờ con mới hiểu, người đời ai cũng chết. Nhưng mà nếu như bà mang tới mà Đức Phật nói không, tôi không thể cứu, có lẽ trong cái cơn đau buồn đó chắc bà cũng không nghe. Bà để cho bà phải làm gì? Bà phải kinh nghiệm qua cái sự sống chết đó. Bà phải đích thân bà nghe, bà thấy, bà hiểu được cái sự thật của cuộc đời là hễ có sống thì phải có chết. Người ta gọi là sanh già bệnh chết. Mà nếu mà ai đi theo cái chu kỳ sống rồi già, rồi bệnh, rồi chết, đó là một cái hạnh phúc. Có nhiều người vừa sanh thì lại tử, có phải không? Có nhiều em rất tội nghiệp, vừa sanh ra không bao lâu thì mất. Điều đó ai nói được? Cho nên ở nơi Đức Phật, Đức Phật là một người có đầy đủ cái trí tuệ. Và Đức Phật thường thường dạy chúng ta bằng những cái sự thật của cuộc đời. Và Đức Phật không bao giờ nó nhận Ngài có thần thông. Ngài không bao giờ nhận Ngài có khả năng ban phước giáng họa cho bất cứ người nào hết. Và tất cả đều là tự tâm của mình. Phải không? Đó là cái niềm tin của Đạo Phật. Người Phật tử tin là tự mỗi người thắp đuốc lên mà đi. Thì chúng ta tôn kính Phật, hồi nãy mình tri ân rồi, bây giờ mình tôn kính, mà tôn kính là bằng cách nào? Tôn kính là vì chúng ta kính Phật có đầy đủ từ bi, trí tuệ và hùng lực. Rồi điều thứ ba, chúng ta ngưỡng mộ và chúng ta tôn kính Phật á, là chúng ta tôn kính Phật là một người có cái sự giác ngộ. Giác ngộ là sao? Giác ngộ tức là cái người biết những cái sự thật của cuộc đời. Còn mình bây giờ á, là mình sao biết không? Mình là hốt giác hốt mê. Hốt giác tức là có khi tỉnh khi mê. Còn Phật á, là toàn giác, là toàn hoàn toàn giác ngộ. Tức là tâm lúc ngày lúc nào cũng giác như vậy. Còn mình á, thì hễ mà đụng chuyện mà mê là mình mê. Mà khi nào mà buồn khổ nó đến, cái đó mình hơi tỉnh tỉnh một chút, phải không? Tỉnh tỉnh một chút mà ai mà lợi ngọt ngon mình chút cái mình mê. Giống như mình đang ngủ mà ai lợi thức mình á, thì mình mở mắt ra mình nhìn nhìn, nhưng mà lúc đó còn mờ mờ lắm. Mà ai tắt đèn dặn nhạc lên biểu ngủ đi, cái mình ngủ tiếp. Thành thử ra mình gọi là hốt giác hốt mê. Tức là khi tỉnh khi mê, còn Đức Phật thì luôn luôn là người giác. Đức Phật dạy mình á, là phải bội trần hiệp giác. Tức là phải trừ cái trần lao, cần phải hợp với cái giác. Còn mình bây giờ mình làm gì? Mình ngược lại phải không? Mình là bội giác mà hợp trần. Kinh điển thì cũng nghe, cũng học vậy, biết vậy đó. Nhưng mà cứ sách nào cũng muốn thỉnh hết. Nghe cuốn nào hay cũng muốn thỉnh đó, nhưng mà đem về để một tủ. Phải không? Làm cái vỏ Phật tử thôi. Trời, bây giờ nè. Hồi nãy mình nói vào cái ý nghĩa thờ Phật phải không? Là tri ân, ngưỡng mộ, tôn kính. Rồi bây giờ kế đến là thờ Phật nào mới được? Cái này là nhiều người thắc mắc lắm phải không? Thờ Phật nào tốt? Lên hỏi vậy. Có nhiều Phật tử không có sai. Quý vị không có sai đâu, tại không biết thì hỏi thôi. Phải không? Họ rất dễ thương. Hỏi thờ Phật nào tốt? Có nhiều người hỏi thờ Phật ông tốt hay Phật bà tốt. Còn hỏi dễ thương nữa là Phật ngồi tốt hay Phật đứng tốt. Thấy không? Rất dễ thương. Mà Pháp Hòa thích quý vị cứ hỏi, không biết là cứ hỏi. Nhờ hỏi như vậy thì quý thầy mới có cơ hội giải thích cho mình nghe. Cho nên đi chùa đó, là mình phải có bổn phận là hỏi đạo, vì quý thầy là người bổn phận phải giải thích. Cho nên bây giờ nè, thờ Phật nào tốt phải không? Thờ Phật nào cũng tốt hết. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nào cũng đầy đủ ba đức tánh căn bản là bi, trí, dũng. Và nơi Đức Phật nào cũng đủ 10 hiệu là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Đức Phật nào cũng đầy đủ 10 hiệu. Nhưng mà mỗi một bức Phật biểu tượng cho một cái đặc tính, và chúng ta thờ vị nào thì chúng ta nương vào cái hạnh nguyện của vị đó. Chứ thật sự vị nào cũng tốt hết. Thí dụ như quý vị có duyên với Phật Dược Sư, quý vị thờ Phật Dược Sư. Quý vị có duyên với Đức Bồ Tát Quan Âm, quý vị thờ Đức Bồ Tát Quan Âm. Bất cứ Đức Phật nào mà trong lòng mình cảm thấy thích, làm chúng ta được quyền thờ. Và đừng lo Phật kia buồn. Đừng lo thờ Quan Âm rồi Phật Thích Ca buồn. Đừng có lo thờ Phật Thích Ca mà không thờ Quan Âm. Quan Âm buồn. Không có ai buồn, mà nếu buồn thì chưa phải là Phật. Phải không? Cho nên mình có duyên với vị nào, trong lòng mình thích vị nào thì chúng ta cứ thờ vị đó. Còn cái chuyện đứng tốt, ngồi tốt, nằm là khỏe nhất. Thật ra tất cả các tượng Phật, người ta đều tạo tượng là do cái sự tưởng tượng của người ta, chứ không có tượng nào là đúng y hết trơn á. Cho nên mình cũng đừng có nhìn mình nói ủa sao Phật này xấu hơn Phật kia. Phải không? Thật ra không ai biết được cái hình dáng thật của Phật, mà tất cả do cái tâm, cái tư tưởng của cái người làm tượng. Mà quý vị để ý đi, tượng Phật Thái Lan á, nếu mà người Thái Lan mà tạc tượng á, nhìn giống gì? Nhìn giống người Thái Lan. Người Miên mà tạo tượng nhìn giống người Miên. Người Việt mà tạo tượng nhìn giống người Việt. Phải không? Mình trong lòng mình nhìn tượng nào mà tâm mình thấy thoải mái, thấy bình an là tượng Phật đó có duyên với mình, mình thỉnh về mình thờ. Còn nếu mình thỉnh tượng nào mình nhìn cái diện không có hoan hỷ, không có được trang nghiêm, chúng ta đừng thỉnh. Tại sao vậy? Tại vì nếu chúng ta thỉnh, tại vì có một số người, người ta làm tượng, người ta không có nghĩ tới cái chuyện trang nghiêm của thánh tượng. Người ta chỉ làm để người ta gọi là gì? Kinh doanh thôi. Và chúng ta thấy tượng Phật không trang nghiêm, lòng không hoan hỷ, không cần thỉnh, kiếm tượng khác thỉnh. Thỉnh tượng nào mà mình nhìn, mình thấy trong lòng mình nhẹ nhàng. Cho nên đó, khi mình buồn, mình phiền á, mình đến mình nhìn tượng Phật là tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó rất là bình an. Ở đây có ai có cái trường hợp như vậy không? Khi nào mà trong lòng mình cảm thấy buồn phiền, có nhiều cái muộn phiền, nhìn tượng Phật. Đến nhìn tượng Phật thì cái nét, cái diện mạo của Đức Phật trang nghiêm, thanh thản, tự nhiên hồi mình, lòng của mình cũng lắng xuống. Tại vì khi mình ngồi yên á, là mình giúp cho cái tâm mình nó lắng rồi. Rồi có một cái đối tượng bên ngoài đang ngồi yên giúp cho mình nữa, thì tự nhiên mình lắng. Có phải không? Thí dụ như hôm nào quý vị nhức đầu coi. Mình mà đang nhức đầu mà con cái mình mà nó nhảy tới, nhảy lui, nó khều, nó móc một hồi là mình quát nó à. Phải không? Là gì? Ở bên ngoài nó làm cho mình thêm nhức. Còn bữa nào mình khỏe, mình cho nó chơi thả láng. Nó không chơi kiểu nào cũng được hết. Nó giỡn nó hết sao cũng được. Mà hôm nào mình không khỏe trong người, mà ai xung quanh mình mà có những cái hành động hơi mạnh tay là mình tự mình khó chịu. Thì cũng như vậy, một bức tượng Phật trang nghiêm rất cần để giúp cho tâm hồn mình được an tịnh. Vậy thì bây giờ trả lời được câu hỏi là thờ Phật nào chưa? Phải không? Từ nay về sau á, ai hỏi mình thờ Phật nào tốt, mình cứ trả lời Phật nào cũng tốt hết. Mình thờ một là tất cả là một. Không phải mình thờ nhiều tượng là tốt, mà cũng không phải là mình thờ Phật này. Có nhiều vị còn vô hỏi tôi muốn thờ Phật nào mà lớn nhất. Đã là Phật thì không có lớn có nhỏ. Quý vị hiểu ý không? Đã mình người tu là mình vượt ngoài cái chuyện gọi là hơn thua, gọi là cao thấp rồi. Cho nên Phật là cái tánh giác, mà tánh giác thì không có hình tướng, mà không có hình tướng thì làm gì có cao có thấp, mà cũng chẳng có Phật ông Phật bà. Cho nên người Phật tử mình gọi tượng Phật cho đúng nè. Phật là Phật Thích Ca, Phật Di Đà. Còn Bồ Tát là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Thấy không? Và chúng ta không có gọi là Phật bà, gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Không, gọi là tượng Phật Thích Ca. Và nhìn cái diện mạo trang nghiêm. Chứ mình đừng nói ê, lỡ coi cái mặt ông Phật kìa. Không, cho mình Phật tử mình tập dùng những cái từ cho nó nhẹ nhàng khi chúng ta dùng với những tượng Phật. Còn Phật là chúng ta thỉnh Phật. Dù chúng ta đi mua trả tiền, nhưng mà mình không có dùng cái từ mua Phật. Không, chúng ta gọi là thỉnh Phật. Quý hiểu ý không nè? Rồi bây giờ là thờ Phật nào rồi phải không? Mà cũng không có đứng ngồi nha. Có nhiều người nói thờ Phật ngồi khổ lắm. Hỏi sao vậy? Ngồi yên chỗ nghèo. Rồi cũng có người quan niệm khác. Nói tôi thích thờ Phật đứng. Hỏi sao vậy? Tại tôi khổ, tôi kêu Phật chạy cho lẹ. À, rồi cũng có người một quan niệm nữa, hỏi không chịu thờ Phật đứng, hỏi sao vậy, nói đứng là tối ngày đi cứu người ta không cứu tôi. Trời ơi, tội nghiệp cho Phật, đứng không yên mà ngồi cũng yên. Phải không? Chắc cái kiểu này Phật ngồi chồm hổm. Cho nên là Phật á, là tượng đứng cũng được, tượng ngồi cũng được. Giống như quý vị thờ ông Quan Công. Thờ ông Quan Công là mình thờ cái tinh thần gọi là dũng khí của ông Quan Công. Chứ đâu phải là thờ, có nhiều người nói á, thờ Quan Công là phải thờ đứng. À xin lỗi, có nhiều người quan niệm thờ ngồi, hỏi sao vậy, ngồi mới thư thả. Rồi không chịu cây dao, hỏi tại sao không chịu cây dao, nói cây dao ở nhà nó rườm rà, nó ồn ào, cầm đọc sách cho nó thư thả, không cũng có ăn, không dám đâu. Không dám có chuyện ngồi không mà có ăn đâu. Rồi có nhiều người hỏi thờ Quan Công mà hỏi xây dao á, phải không? Có khi thì xây cái dao ra, có khi thì xây cái dao vô, hỏi sao vậy? Dao ra để ống chấn tà. Tội nghiệp Quan Công, cầm cũng yên có cái kiếm. Rồi khổ rồi, Đức Quan Âm có cái bình ngài cầm mà. Mà mình cũng không để cho ngài cầm cho yên nữa. Đi lựa tượng à, mà thấy mà cầm cái bình nước mà đưa xuống thì không chịu, hỏi sao vậy, trút hết rồi còn cái gì. Hỏi bây giờ muốn nào, muốn tượng Quan Âm mà còn nguyên bình. Rồi kêu là còn nguyên si á. Không? Rồi hỏi có nhiều người vô lựa tượng, hỏi ủa sao Quan Âm này không có nhành, có cái cành dương, hỏi sao cần nhành dương, nó không có nhành rồi sao rảy. Trời ơi, tao nói khổ ghê. Không? Thành thử ra chưa chắc làm Phật mà sướng nha. Tại vì sao? Chúng sanh mình lu bu rồi bắt Phật cũng lu bu theo. Chúng sanh mình ăn phở là phải tương ăn phở nghe, à, phải ớt này mới đúng nghe, phải ngò gai mới đúng nha, phải quế mới đúng cho ăn phở, bỏ rau răm là trật nha. Mình lộn xộn rồi bắt Phật cũng lộn xộn theo mình. Phải không? Thành thử ra để nói trả lời là thờ Phật nào cũng tốt. Phật ngồi cũng được, Phật đứng cũng được, không sao. Tất cả tượng Phật chỉ là do cái tưởng tượng của mình. Chứ không có cái chuyện gọi là thờ ngồi thì phù hộ mình, mà thờ đứng thì đi phù hộ người khác. Phải không? Có chuyện đó. Mình là người Phật tử mà thờ Phật, mình phải hiểu cho chân chánh như vậy. Để rồi mai mốt rồi ai có hỏi mình phải trả lời cho đúng. Chứ nói mình là Phật tử, hỏi Phật gì Phật nhún vai, tại vì hỏi chuyện gì cũng ai đông nô không biết. Riết rồi thấy, quý vị thấy không, mình là Phật tử mình lộn xộn, riết Phật Di Lặc cũng cũng chịu thua, ông đầu hàng mình. Quý vị có thấy Phật Di Lặc giơ hai tay không? Đầu hàng luôn, cũng chịu hết nổi. Trời ơi, còn chuyện thờ Phật Di Lặc nữa nghe. Có nhiều người vô thờ Phật Di Lặc á là phải kiếm cho được ông Phật cầm cái thẻ vàng. Cầm một thẻ không chịu, hỏi thầy có tượng nào cầm hai thẻ không? Pháp Hòa hỏi thẻ gì? Một cái visa, cái credit hả? Tôi đó nói, gã là riết rồi cái người, bởi cho nên những cái người mà họ có cái đầu óc kinh doanh là họ theo cái thị trường. Họ theo cái thị hiếu của con người mà họ làm. Nói cái chuyện thị trường và kể quý vị nghe, Pháp Hòa mới nhận một cái tin ở Việt Nam vui lắm. Có một anh Phật tử Việt Nam, anh gọi cho Pháp Hòa mà anh cũng không biết mặt, anh nghe băng Pháp Hòa bây giờ ở Việt Nam, anh phone anh nói thôi. Anh nói thầy ơi, thầy con bị gạt. Hỏi gạt sao? Nếu con thỉnh một cái dĩa CD của thầy á, là thầy giảng cái bài bốn loại thức ăn. Rồi thì ở Việt Nam người ta thích coi hình thầy, cho nên là người ta mới đem cái cuốn bốn loại thức ăn, người ta quay ngoại cảnh ráp cái tiếng thầy vô để VCD thầy Pháp Hòa. Cái thì người ta thấy VCD, người ta tưởng có hình, ai ngờ mở ra toàn ngoại cảnh không. Nghe cái tiếng ông thầy. Mấy bữa sau, mấy tháng sau ra cuốn khác nữa, cũng bốn loại thức ăn mà đổi tên. Biết đổi tên gì không? Bốn loại thức ăn thầy Pháp Hòa thích. Bốn loại thức ăn thầy Pháp Hòa thích. Rồi cái người kia là họ thương thầy Pháp Hòa quá, họ biết để coi công thầy đã không thích gì để mình mua mình gửi cho. Mua về thì ra ổng cũng nói bốn loại thức ăn. Không? Thành thử ra ở ngoài đời cũng vậy. Chạy chúng con người mình nó thích làm sao thì những cái người kinh doanh họ cũng làm vậy. Phật Di Lặc là không có cầm vàng cầm bạc gì hết. Bây giờ nè, ta tạo tượng Phật Di Lặc, ổng đứng ở trên đống vàng chưa đủ, đeo trên vai một cái dây tiền chưa đủ, hai tay cầm hai thẻ chưa đủ, ở đằng sau còn quẩy theo cái túi mà chưa sợ trong đó không đủ, còn để thêm ba chữ tàu nữa, huỳnh kim túi, tức là túi đựng vàng, hèn chi lùng sủng mà mập lù. Rồi giờ thay chân hết chỗ rồi, ông dơ hai tay ông đầu hàng thôi, nó còn chỗ nào máng máng luôn đi. Tội nghiệp. Không, cho nên đó, là thờ Phật nào cũng được nha. Rồi bây giờ nè, thờ Phật ở đâu? Có nhiều người nói dạ con không dám thờ Phật. Hỏi sao vậy? Tại con ở basement. Vậy thì muôn đời chỉ có những người nào ở thấp mới được thờ Phật coi. Bắt đầu từ từng dưới trở xuống là không được thờ. Hỏi tại sao không thờ? Nó tại có người đi trên đầu. Vậy thì mình cũng khỏi sống, tại vì thiếu gì người bay trên đầu mình. Máy bay đó hàng trăm hàng ngàn người bay trên đầu mình đó. Vậy là ngày nào cũng phải phủi sợ ngu. Ở Việt Nam mà nít mở lại cái vuốt vuốt đầu nó, đừng vuốt đầu tao mày. Hỏi sao vậy? Ngu. Hỏi tại sao không cho rờ? Nó đầu tao để ba má tao rờ thôi. Thành thử ra đó là thờ Phật ở đâu cũng được, và không nhất thiết là mình ở trên lầu mới được thờ, trừ trường hợp như vậy. Nếu ở trong nhà đó, cái chỗ nào mà chúng ta thấy là gọi là khả dĩ nhất trong nhà của mình, gọi là chỗ này là, xin lỗi, mình đã ví dụ đi, cái nhà mình là nó rất là chật, nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ nhất hạng trong nhà mình, thì mình để cái bàn Phật ngay đó. Không nhất thiết phải xây ra cửa sổ. Có nhiều người nó phải xây ra cửa, hỏi chi vậy? Để Phật coi chừng nhà giùm. Trời ơi, tội nghiệp không? Bỏ công trình tu mấy chục năm để cho đệ tử thỉnh về coi nhà giùm. Thôi thành Phật kiểu đó em không thành đâu. Rồi mình thì cứ ăn đồ thiệt, rồi cứ đem ba cái đồ giả lên cúng. Quanh năm ăn đồ giả. Đi về Việt Nam rước một dĩa cầu dừa đủ xài, đồ mũ không để lên bàn thờ. 3-4 tháng xuống rửa xong sạch bông đem lên để tiếp. Mà tuần nào cũng mua trái cây tươi về ăn, mà bắt ăn đồ giả quanh năm. Qua mà ở nhà mà chồng héo héo là dứt đi. Không, mà ở trên bàn thờ Phật là qua giả quanh năm. Không cần. Chút xíu để trên bàn thờ. Bây giờ mình ngồi chút nữa được không? Ngồi lâu chút được không? 5 phút nữa thôi. Thờ Phật ở đâu? Nơi nào mà khang trang nhất trong ngôi nhà của mình thì mình thờ nơi đó. Và đồng thời, trường hợp ở trên lầu đó là một cái phòng ngủ của một cặp vợ chồng thì chúng ta tránh đi. Tại vì nhiều khi ở trên lầu, mình ngủ ở trên lầu vợ chồng thì mình không nên thờ ở đó. Mình kiếm cái chỗ khác mình thờ. Thí dụ như lỡ không còn chỗ mà trong nhà mình trên phòng đó là một đứa con trai mình nó ngủ thì không sao. Quý vị hiểu ý không? Nếu như trường hợp mà lỡ nhà mình không có chỗ để thờ, quý vị treo một cái bức hình Phật ở nơi nào đó là được rồi. Không cần phải thiết lập đủ cái tiêu chuẩn một bàn thờ là có nhang đèn hoa quả. Trường hợp mình có nhang đèn hoa quả là trường hợp mình có cái phương tiện để mà mình thiết lập một bàn thờ. Lỡ trường hợp nhà mình không có chỗ để thờ thì chúng ta treo một bức hình. Bởi vì mình đã nói rồi, để tượng Phật trong nhà là để tri ân, ngưỡng mộ, tôn kính, đúng không? Hành theo lời Phật dạy mới quan trọng. Bởi vì Phật đã nói một câu rồi, tin ta mà không hiểu ta là hủy bán ta. Tin Phật mà không hiểu lời của Ngài dạy tức là chúng ta hủy bán Ngài. Cho nên á, là bây giờ nè, ở trên bàn Phật để cái gì? Bây giờ trước khi mình ấy á, bây giờ nếu mà người Phật tử muốn lập bàn thờ đó, căn bản mình thờ 2 tượng. Một tượng cũng không sao, nhưng mà nếu thích, thỉnh một hình của Đức Phật Thích Ca, một bức hình treo lên trên cao một chút, một tôn tượng của Đức Quan Âm để phía trước một chút, trang nghiêm, tức là ngay giữa, ở trên hình Phật, ở dưới này là bức tượng. Bởi vì nếu chúng ta 3 bức thì nếu mà là 2 thì mình để giữa, rồi bên này tượng thì nó hơi không cân xứng. Thì thường thường nếu mà thờ tượng thì thờ 3 để cho cân xứng. Thì nếu là 3 là Đức Thích Ca, Đức Quan Âm, Đức Địa Tạng, hoặc là Đức Phổ Hiền, Đức Văn Thù, thí dụ vậy. Nhưng mà căn bản Phật tử là thờ 2 bức. Hình thì hình Phật Thích Ca, mà tượng thì tượng Quan Âm. và chúng ta để tượng hình Phật cao lên một chút, tượng Quan Âm ở giữa để một bát hương, cái lư hương, hai bên hai chung nước, còn không để một chung ngay giữa. Rồi nếu có đèn thì hai bên hai cây đèn, bên một bên là bình hoa, một bên là dĩa trái cây, đủ rồi, không cần thêm thắt. Còn nếu như trường hợp người nào bị bệnh không thắp nhang được cũng không sao, cũng không sao. Thí dụ như ở nhà mỗi ngày mình định mua trái cây, mua hoa về, để hoa, để trái lên, thành tâm khấn Phật, để tỏ lòng tôn kính, con xin dâng hương, dâng quả, dâng hoa, cúng dường ngài, và chí thành lễ ngày ba lễ. Không nhất thiết phải có hương. Hôm rồi có một bác Phật tử ở nhà thắp hương, và thời gian gần đây bác bệnh, và bác có hỏi là nếu như trường hợp mà bác cầm hương, bác dân Phật rồi bác đem ra ngoài sân, bác cắm có được không? Được như thường, không có sao hết. Và mọi thí dụ ở trong nhà mình, nhất là mùa đông mình không mở cửa được, thì mình phải thờ bao nhiêu cây hương đây? Một cây thôi. Một cây được rồi. Một cây tượng trưng ở bàn Phật, một cây. Thí dụ mình có bàn thờ khác, mình muốn cắm mỗi chỗ một cây cũng không sao. Phải không? Còn không cần nhất thiết là phải mỗi chỗ ba cây. Một cây hương là đủ rồi. Còn Phật tử nào tụng kinh, thắp một cây hương rồi, lỡ hương có tàn, cũng cứ việc ngồi tụng kinh tiếp. Không nhất thiết phải đứng dậy kiếm cây hương khác, cắm vô. Hỏi sao vậy? Nãy giờ tụng kinh không có hương có nghĩa là Phật đi rồi. Vậy là phải ngồi tụng lại. Không phải. Không, mình cúng dường cho Phật thôi. Ở Việt Nam á, quý vị có từng thấy những người mà họ không có nhà ở, họ chỉ có một cái hiên ở bên ngoài thôi, mà người ta vẫn lập một cái bàn thờ ngay trong cái chỗ mà nghèo nàn nhất của người ta. Còn ngày nay, mình ở đây, mình có nhà cao cửa rộng, mình có nhà ở đàng hoàng, thì tại sao mình không thờ Phật được? Cho nên Pháp Hòa xin có một lời khuyên là tất cả ai là Phật tử, nhận mình là đạo Phật, theo hoàn cảnh của mình, thiết lập một bàn thờ. Lỡ không có bàn thờ được, có một bức hình của Đức Thế Tôn, Đức Phật, Đức Quan Âm, Đức Thích Ca hay Đức Di Đà, vị nào mà chúng ta có thích thì chúng ta thỉnh về, chúng ta trưng bày lên một bức tường để hàng ngày chúng ta có cơ hội đi tới đi lui và chiêm ngưỡng, và để mà tri ân, để mà học hỏi. Cho nên á, ngày hôm nay thật ra cái đề tài này nó còn có thể nói nữa, nhưng bởi vì cái thời giờ của chúng ta nó có hạn, và Pháp Hòa chỉ tóm lược cái ý nghĩa thờ Phật qua như vậy để cho đại chúng biết là chúng ta thờ Phật qua ba cái ý nghĩa là tri ân, ngưỡng mộ, tôn kính, phải không? Tri ân là phải học giáo pháp. Ngưỡng mộ là Đức Phật là một bậc từ bi, trí tuệ, hùng lực. Còn tôn kính là Đức Phật là một bậc toàn giác, có khả năng hướng dẫn chúng ta trên con đường giác ngộ, thì chúng ta thờ ngài. Và về hình thức, hoàn cảnh, hình ảnh, bất cứ vị Phật nào, bất cứ ở nơi nào. Phải không? Những em học sinh, em nào còn đi học mà ở, phải ở những cái nơi ở campus, tức là ở những cái gọi là cư trú ở trong trường, các em không thờ được, các em có thể thỉnh một hình Đức Phật, trừ một gang tay, để vào trong khuôn, để ở trên bàn học của mình. Thầy có in rất là nhiều, ở chùa rất in rất nhiều những hình Phật nhỏ như vậy để cho các em học sinh. Và em nào đi học xa hoặc là ở trong bàn học của mình cần một bức hình để. Có một em Phật tử ở bên Vancouver, và rất là tội, em con gái mà em học, em ở bên ngoài, và em nói với Hòa là lúc nào trên bàn học con cũng có hình của Phật, tại vì khi có Đức Phật kế bên con cảm thấy con rất là ấm cúng. Thành thử một em Phật tử mà nó mới có 18 tuổi thôi mà nó hiểu như vậy, là do cha mẹ đã hướng dẫn em từ khi em còn nhỏ, và bây giờ em đi học, em dọn ra ngoài ở gần trường, và lúc nào em cũng nhớ như vậy. Đó, thì Pháp Hòa hôm nay xin chia sẻ với đại chúng. Còn cái vấn đề chúng ta cúng dường trái cây, cúng dường hoa, nhiều ít, cái đó là do tùy tâm của mình. Không có phải nhiều là tốt, hiểu ý không? Thí dụ một trái, thì chúng ta để lên một trái. Còn nếu chúng ta có vài hơn, nhiều hơn, chưng một cái dĩa trái cây cao lên, gom nó lại, đừng có để nó lè phè trong cái dĩa to, có lè hoe có mấy trái, phải không? Cái ý nghĩa là chúng ta muốn lúc nào cái quả nó cũng dung cao lên, cái quả lành, quả tốt nó vung cao, Cho nên cái dĩa trái cây là chúng ta để cho nó cao lên một chút. Còn nếu như chúng ta cần ăn, bưng hết dĩa xuống. Phải không? Chứ đừng có khi nào mà đứa con mà nó khóc cái lại mô Phật, lại Phật cho con chùm nho, bóc chùm nho xuống, nín đi con. Rồi cái vài bữa nó khóc cái lại vớt trái cam xuống, nín đi con. Phải không? Thành thử ra cái đó không phải là chúng ta cúng mà chúng ta để vú thôi. Vú cho nó là chín, bữa nào là cần cái đem xuống cho con nít nhau. Cần ăn là thỉnh nguyên dĩa xuống. Chứ đừng có lâu lâu lại thỉnh trái, lâu lâu lại thỉnh trái. Mất công Phật dữ quá. Phải không? Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin có một cái chút ý nghĩa về vấn đề thờ Phật để chia sẻ với đại chúng. Và mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta cần phải hiểu những cái ý nghĩa căn bản như vậy. Nghe nhiều, có là kiến văn mà không nhớ. Thì không nhớ thì không có thể thọ trì. Thôi xin chúc đại chúng là bây giờ mình có cơ duyên được gặp Phật Pháp thì nhớ là thấy, nghe, thọ trì để mang lại bình an cho mình và cho gia đình của mình. Xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản vô lượng an lành. A Di Đà Phật.